Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Thứ hai hình thái. Cùng Kana, Mira cùng Lysander, bốn người theo Gildas tiếng nói rơi xuống, lập tức liền chia làm hai cái đội ngũ lẫn nhau giằng co. Trước một giây vẫn là tốt đồng đội, một giây sau liền trở mặt không nhận người. Nữ nhân đều là móng heo lớn. Nhìn xem trước mặt ba cái trước một giây còn cùng hòa khí khí thiếu nữ, một giây sau liền đối với đối phương tràn đầy địch ý. Trong lòng không khỏi đối với nữ nhân nhận biết lại đề cao một cái cấp bậc. Mặc dù đã sớm biết một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, nhưng là tới nhanh như vậy, hơn nữa đột nhiên như vậy, vẫn còn có chút vượt quá dự liệu của hắn. Luôn cảm giác năm nay Makarov lão già họm hẹp này có chút không theo sáo lộ ra bài a. Trong lòng hơi nhả rãnh một trận, sau đó mắt nhìn bên cạnh nhìn say sưa ngon lành Gildas, yên lặng nói, bất quá tình huống hiện tại cũng coi như không tệ, biết không? Kỳ thật ta muốn cùng ngươi đánh một trận đã rất lâu rồi. Đang khi nói chuyện, Mira đã tiếp nhận sa tăng sâu, cả người biến thành ác ma thiếu nữ bộ dáng, ma lực bảo tăng, sau lưng thô to cái đuôi vuốt mặt đất. Cái gì? Vì cái gì Mira không đi tìm Kana làm đối thủ? Sorry, thật không phải là Mira xem thường Kana, thật sự là bởi vì Kana sức chiến đấu đích thật là cái chim. Đột nhiên cảm giác chính mình có điểm tâm mệt mỏi. Người cái này thật tốt một cái nữ hài tử, suốt ngày ấy không nghĩ cách ăn mặc chính mình, cũng muốn tìm người đánh nhau xem như chuyện gì xảy ra. Vèo, Mira bỗng nhiên khởi xướng đột kích, tựa như một viên đạn pháo, bỗng nhiên vọt tới trước mặt, nhấc chân liền đá. Mira hiển nhiên cũng không có cùng tiếp tục nói nhảm ý tứ. Sa tăng sâu, trạng thái dưới nàng, cách tự hỏi sẽ bản năng hướng phía tàn bạo, khát máu tới gần, hoặc là nói, nàng hiện tại sở dĩ sẽ trở nên bạo lực như vậy, chính là bởi vì thời gian dài nhận lấy demon sâu ảnh hưởng. Đông, nhấc cánh tay ngăn cản Mira đá kích, cánh tay chân va chạm, vậy mà phát ra một tiếng giống như sấm rền khẽ kêu. Xoẹt, lực lượng cường đại khiến cho về phía sau trượt mấy mét. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi, dù sao dù chỉ là đơn thuần nhục thân chi lực, lực lượng bây giờ cũng đã mạnh đến một cái khá kinh người trình độ, có thể đem hắn đánh lui. Có thể nghĩ Mira lực lượng lớn đến bao nhiêu. Một kích bước lui, Mira đột dạng bị chấn động đến về phía sau rút lui một đoạn, nhưng rất nhanh nàng lại lần nữa lao đến. Mira rất am hiểu cận chiến, không phải nói hắn vật lộn kỹ xảo rất cao siêu, mà là bởi vì ác ma lực lượng giao phó nàng tính áp đảo cận chiến lực lượng. Sa tăng sâu, phụ thể dưới Mira, vô luận là thể phách vẫn là ma lực, đều thu được cực lớn tăng phúc. Mira đùi từ trên cao đi xuống, tựa như một thanh chiến phủ, hướng phía lực bổ xuống. Hai tay gác ở đỉnh đầu, mạnh mẽ đứng vững một kích này. Lực lượng khổng lồ dưới chân hắn đại địa trong nháy mắt vỡ nát. Cả người vô căn cứ hướng phía dưới hàng một mảng lớn. Tại chỗ xuất hiện một cái hố nhỏ. Đinh, màu lửa đỏ ma pháp trận tại lòng bàn tay hiển hiện. Ánh sáng bị đánh không hoàn thủ cũng không phải phong cách. Tại ngăn trở Mira công kích nháy mắt, lập tức phát động phản kích. Hai phát cực lớn hỏa diễm sóng xung kích lau Mira gương mặt đánh phía một bên nham thạch. Nương theo lấy kịch liệt bạo tạc, nham thạch lớn thịt nát xương tan. Mira bị ma pháp bức lui. Gặp đây, trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, lòng bàn tay hướng phía Mira chỗ nhẹ nhàng vỗ một cái. Chỉ một thoáng, vô số màu vàng đậm ma pháp trận tại lòng bàn chân của nàng lấp lánh. Ma pháp vô hạn, nham thạch đâm, Phốc phốc phốc, vô số hình mũi khoan gai đất nhanh chóng nhảy ra mặt đất. Những thứ này, nham thạch đâm, uy lực cũng không lớn, nhưng lại thắng ở lượng nhiều. Ngắn ngủn mấy giây, liền đem Mira nơi ở mặt đâm cái thủng trăm ngàn lỗ. Hoàn toàn không có mảy may đặt chân nơi ở. Bạch, đối mặt loại tình huống này, Mira sơ lưng trong nháy mắt mở ra ác ma chi dực. Không thể không bị ép rời khỏi mặt đất. Ngay tại lúc nàng vừa vặn thăng thiên nháy mắt, một cỗ nóng rực vô cùng nhiệt độ cao đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Mira theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Một giây sau, con người của nàng bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy tại nàng chính trên không, một viên hình thể gần 10 mét hỏa cầu khổng lồ chính hừng hực thiêu đốt. Kịch liệt nhiệt độ thậm chí làm cho không khí chung quanh đều xuất hiện gợn sóng. Mira vội vàng muốn trốn tránh, nhưng cái này thế nhưng là ơ tận lực bày ra cục. Lại thế nào khả năng bỏ mặc nàng dễ như trở bàn tay đào tẩu. Quả cầu lửa âm vang rơi đập, chỉ một thoáng, phiến đại địa này tựa như là bị ném rơi xuống một viên bom. Cuồng bạo ma lực tách ra kinh người tia sáng, giống như là nửa cái cự hình quả cầu ánh sáng. Từng tầng khí lãng mang theo hỏa diễm, tại nguyên chỗ nhấc lên khô nóng cuồng phong. Hoắc, Gildas giơ lên áo choàng ngăn trở thân thể, nhìn xem hai người chiến đấu. Trong ánh mắt hơi kinh ngạc, Mira thực lực, Gildas coi như có hiểu biết, nhưng là đối với ơ đột nhiên sức mạnh bùng lên, hắn liền tương đương kinh ngạc, dù sao lên một lần nhìn thấy tên tiểu quỷ này thời điểm. Thực lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Một bên khác, Kana cùng Lysanne chiến đấu cũng bởi vì ơ bất thình lình trùng kích mà tạm thời đánh gãy. Không có cách nào. Hai người bọn họ thực lực tại cỗ này dư ba dưới. Đừng nói là phóng thích ma pháp, thậm chí ngay cả đứng ổn đều khó khăn. Ka sử dụng ma pháp danh vì thẻ bài, là một loại lợi dụng bài tarot phóng thích đủ loại ma pháp cổ lão ma pháp. Loại ma pháp này phương thức chiến đấu mặc dù rất khó lường, nhưng trên thực tế, loại ma pháp này so sánh chiến đấu càng lớn tác dụng vẫn là dùng đến tiến hành xem bói. Về phần Lysanne ma pháp thì là cùng nàng tỷ tỷ Mira giống nhau. Chủ yếu sử dụng ma pháp thời gian, biến thân ma pháp, cùng tiếp nhận ma pháp. Chỉ bất quá nàng chỗ tiếp thu đồ vật nhưng không có tỷ tỷ nàng khủng bố như vậy. Lysanne tiếp thu chính là đủ loại động vật chi hồn. Tựa như hiện tại, nàng tiếp nhận động vật chi hồn là một con màu hồng mập mạp con thỏ. Chỉ là có chút xấu, Kana trạng thái không phải rất tốt, dù sao uống nhiều rượu như vậy. Bất quá tại Gildas trước mặt, nàng nhưng thủy chung cắn răng kiên trì. Nàng so Lysanne học tập ma pháp thời gian phải sớm, nương tựa theo cao hơn ma lực, cùng Lysanne chiến trở thành một đoàn. Gildas vui vẻ nhìn xem Kana cùng Lysanne chiến đấu. Hắn rất thưởng thức chính mình công hội thành viên loại này ngoan cường đấu trí. Cũng không biết chờ hắn biết Kana là mình nữ nhi thời điểm, còn có thể hay không như thế, vui tươi hớn hở, bật cười. Tàn dư hỏa diễm rất nhanh liền bị gió thổi tán. Trên mặt đất chậm rãi nổi lên một cái hố to. Đáy hố, Mira lùi lại dùng để phòng ngự một đôi ác ma chi dực. Hiển lộ ra hơi có chút thân ảnh chật vật, bị như thế một phát quả cầu lửa chính diện trúng đích. Muốn không bị thương chút nào hiển nhiên không có khả năng. Mira kích động cánh bay ra cái hố nhỏ, rơi vào ơ trước mặt. Ơ, ngươi quả nhiên rất mạnh, nếu như ta không có đạt được cái đó, lần này S cấp khảo hạch ta tất nhiên sẽ thất bại. Cẩn thận, ơ, tiếp xuống cái này hình thái, ngay cả chính ta cũng không có hoàn toàn trưởng khống. Mira thần tình nghiêm túc hướng phía ơ mở miệng nói, dứt lời, chỉ thấy Mira đột nhiên giải khai, sa tăng sâu. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm cường đại, đồng thời càng thêm tràn ngập lực phá hoại ma lực đột nhiên từ trong cơ thể của nàng phóng thích mà ra, tiếp thu ma thần Hanfa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN